Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689. Chương 1689 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Về Minh Ca bát quái tin tức càng ngày càng nhiều. Vưu Cáp cái này Minh Ca bạn trai cũ cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Đương nhiên, tìm tồn tại cảm còn có Minh Ca vị kia muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đệ đệ ở trên mạng. Phát video khóc lóc kể lể, nói trong nhà rất nghèo, nhưng Minh Ca chỉ nghĩ cấp bên ngoài nam nhân vay tiền. Trước nay không nghĩ tới tiếp tế một chút hắn cái này đệ đệ, Minh Ca trực tiếp đem cái này đệ đệ ở. Đem nàng đuổi ra môn thời điểm vì trang bức viết cho nàng đoạn tuyệt quan hệ giấy phơi ra tới cũng. Cách không kêu gọi, nếu là đệ đệ muốn tiếp tế, trước đem cha mẹ lưu lại đến 2 căn hộ cùng với sổ tiết kiệm toàn bộ quyên tiền hào, tiện nghi đệ. Đệ nháy mắt không thanh, Vưu Cáp cái này bạn trai cũ cũng ở một lần phỏng vấn chung ẩn dụ Minh Ca là có càng tốt lộ, yêu cầu hắn buông tay. Cho nên hắn buông tay, các phóng viên hỏi hắn Minh Ca là cái dạng gì người thời điểm. Hắn chỉ nói, Minh Ca thực thông minh, mặc kệ cái gì đều cần thiết là đệ nhất, ta theo không kịp nàng bước chân, bị nàng từ bỏ cũng là bình thường, lời này chợt vừa nghe là ở khen Minh Ca. Nhưng càng nghe càng không đối vị a, như thế nào như vậy quái đâu. Này chẳng lẽ là đang nói bạn trai cũ bởi vì không xuất sắc cho nên bị Minh Ca vứt bỏ sao? Người nổi tiếng nhiều thị phi, về Minh Ca thị phi phi liền không có đỉnh quá, luôn là có người ở nơi tối tăm châm ngòi thổi gió, muốn đem Minh Ca hoàn toàn bôi đen đi. Lúc này Vưu Cáp kỳ thật đã có chút danh tiếng, hắn đáp thượng Tống Lanh canh này tuyến, chính mình lại giỏi về nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò. Hắn diễn vài bộ IP đại nhiệt phim truyền hình, đã ở nhị tuyến đứng vững vàng gót chân, liền kém đến cái gì thường là có thể nước lên thì thuyền lên lại tiến thêm một bước. Hiện giờ hắn không có bạn gái, cũng không có mặt trái tai tiếng, lớn lên lại thực đúng giờ, ở hiện tại cái này nơi trốn lấy nhan giá trị cân nhắc kỹ thuật diễn thời đại, Vưu Cáp tích lũy rất nhiều fan, cho nên hắn mỗi tiếng nói cử động đều thành các fan hướng gió côn, đối nhà mình nam thần cái kia cái. Gọi là bạn gái cũ, các fan vẫn luôn đều rất có phê bình kín đáo. Hiện giờ nghe được Vưu Cáp phỏng vấn thời điểm nói những lời này đó, các fan liền càng thêm đau lòng nhà mình nam thần. Quả thực quá đau lòng có hay không? Gặp được một cái nơi trốn muốn cường bạn gái, cuối cùng còn bị bạn gái một chân đá rớt, ngẫm lại liền bi thôi. Vưu Cáp các fan lúc trước còn có thể đối Minh Ca nhẫn nại, nhưng hôm nay Vưu Cáp như vậy phát ra tiếng, các nàng khẳng định không thể lại trầm mặc, cần thiết lực đĩnh nhà mình nam thần, cho nên lập tức liền đem họng súng chỉ hướng về phía Minh Ca. Minh Ca Weibo có như vậy một lần thời gian toàn bộ đều là chửi rủa thanh âm, các phóng viên cũng là nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tìm kiếm thời cơ muốn phỏng vấn Minh Ca bắt được trực tiếp tư liệu, cũng bởi vậy. Chương trời phù hộ tân kịch cử hành bắt đầu quay nghi thức thời điểm. Các phóng viên chen chúc tới, hiện trường tễ đến kia kêu một cái chật như nêm cối. Nghi thức qua đi hỗ động phân đoạn. Các phóng viên dò hỏi Minh Ca đối bạn trai cũ cái nhìn thời điểm. Minh Ca chỉ nói nàng hôm nay chỉ nói tân kịch, không nói chuyện việc tư, đại gia đáy lòng liền cảm thấy. Minh Ca này khẳng định là trột ra, bằng không tại sao lại như vậy trốn tránh mọi người hỏi chuyện, cũng là ở ngay lúc này. Đại gia lại tin nóng, năm đó Minh Ca chướng mắt Vưu Cáp, nhìn chúng tài mạo song toàn Tống Cẩn, mang theo nàng cùng Vưu Cáp sở hữu tiền đi đầu phục Tống Cẩn, nhưng không nghĩ tới chính là Tống Cẩn quay đầu phát hỏa liền đem nàng đạp, cũng thật là ở ác gặp ác, này đó dư luận thực mau liền chiếm cứ giải trí bát quái một góc. ăn dưa. Quần chúng nhóm sôi nổi tỏ vẻ, vòng quá loạn, quan hệ quá phức tạp, bọn họ vẫn là yên lặng vây xem liền hào, này một chuyến về Minh Ca vứt bỏ bạn trai cũ dẫm thấp bò. Cao Diễn càng ngày càng lửa nóng, không thể không nói. Lúc này đây nhằm vào Minh Ca đều là ký chủ các bạn trai cũ. Đây cũng là các bạn trai cũ tổ đoàn soát nàng tiết tấu nha. Đặc biệt là cái kia Lâm Quân, không có tự mình ra mặt, nhưng vẫn luôn ở sau lưng châm ngòi thổi gió, thường thường liền phóng cái xương khói đạn mê hoặc mọi người. Chính hắn là người đại diện, hắn quá rõ ràng như thế nào có thể đem quần chúng nhiệt tình điều động đi lên, phát giác Minh Ca bên kia không có đáp lại. Hơn nữa chính mình cũng bởi vì thượng một lần phỏng vấn, lại ôm rất nhiều phấn lúc sau, vưu cáp đáy lòng lược khoe khoang, ở mỗi một lần hoạt động đại ngôn trung hỗ động phân đoạn. Các phóng viên lại lần nữa dò hỏi hắn đối bạn gái cũ cùng Tống Cẩn Chi gian kiện tụng cái nhìn thời. Điểm, vưu cáp vẻ mặt u buồn tỏ vẻ, bọn họ chi gian sự tình ta không nghĩ đàm luận, hắn bộ dáng này quả thực quá làm người đau lòng. Qua, ngay cả lúc trước đối Minh Ca phấn quần chúng nhóm lúc này đây cũng xem bất quá mắt. Quyết đoán đối Minh Ca phấn chuyển người qua đường, mọi người đều cảm thấy Minh Ca này ăn tương quá khó coi. Mấy năm cảm tình, có hảo bậc thang, lập tức liền đem bạn trai cũ ném xuống. Loại này nữ nhân ai dám muốn a? Nàng chính là đem bạn trai đương cái đá kê chân có hay không? Trên mạng thậm chí còn có một đại sóng. Các phóng hữu đi Trương Trời phù hộ Weibo hạ nhắn lại. Làm Trương Trời phù hộ đem Minh Ca cái này nữ nhất hào đổi đi. Bằng không liền chống lại này bộ phim truyền hình, đúng rồi. Sự tình ở liên tục lên men. Các phóng hữu thậm chí còn làm Minh Ca lăn ra cái này giới giải trí, cũng có tự xưng trong vòng lấy. Sự thật nói chuyện một vị phi thường nổi danh truyền thông người dán ra Minh Ca cùng một người nam. Nhân ở rạp chiếu phim cửa tươi cười điềm điềm ảnh chụp cũng xứng văn. Chân đứng hai thuyền tính cái gì? Chân đạp ba con thuyền mới kêu lợi hại, bát quái lại bắt đầu đào ra một cái Minh Ca chân dẫm người. Đại diện thượng vị tin tức, này thật đúng là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, ở Vưu Cáp lại một lần đàm luận bạn gái cũ thời điểm. Minh Ca rốt cuộc ở Weibo phát ra tiếng, nàng thực trực tiếp a còng Vưu Cáp, sau đó xứng nhân cha hai chữ, bởi vì như vậy hai chữ. Trong ngoài vòng người tất cả đều nhiệt tình bạo biểu, dám như vậy tùy tiện liền xứng văn nhân cha. Chỉ có thể thuyết minh Minh Ca trên tay còn có cái gì tân tin nóng đâu. Đây là Minh Ca muốn bắt đầu phản kích sao? Em ma hảo kích động có hay không? Hai ngày này cùng bằng hữu ăn cơm lại có đề tài câu chuyện, đại gia thật là kích động lại hưng phấn. Chờ Vưu Cáp phản bác, hoặc là chờ Minh Ca tin nóng đâu. Kết quả liền không có kế tiếp, đợi một ngày lại một ngày. Cái gì kế tiếp cũng chưa, bất quá làm Trương Trời phù hộ đổi nữ nhất hào chuyện này. Đại gia vẫn là rất chấp nhất, mỗi ngày đều ở Trương Trời phù hộ Weibo hạ spam, thế muốn đem Minh Ca tễ đi xuống, tương đối với khí thế ngất trời Vưu Cáp cùng Minh Ca. Tống Cẩn từ cùng Minh Ca kiện tụng đánh xong lúc sau, hắn rất nhiều đại ngôn đều bị hủy bỏ, một ít chạy show hoạt động càng là thiếu chi lại thiếu. Nhạy bén hắn lập tức liền phát giác chính mình nhân khí đang ở giảm xuống. Hắn ở ngay lúc này ra tân ca, tính toán dùng tân ca tới cứu lại chính mình nhân khí, nhưng một đội thiếu niên tổ hợp ở ngay lúc này ngang trời xuất thế, tên này kêu Màu Lam Niên Đại thiếu niên tổ hợp, bên trong ba cái nam hài lớn nhất chỉ có 15 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi, ba người thanh âm dễ nghe không nói, lớn lên cũng đẹp, chính yếu chính là vũ nhảy đến hào. Ba người phát hành đệ nhất bài hát liền hải bạo giới giải trí nháy mắt phát hỏa, Tống Cẩn album vừa vặn liền đuổi kịp Màu Lam Niên Đại tổ hợp xuất đạo. hắn bị tễ tới rồi một bên. Ngày hôm qua vé tháng 70 nhiều chương. Nháy mắt cùng thứ năm danh kém 30 chương. Hôm nay cần thiết tạp 1 vạn tự sao sao sao. Cầu đại gia tiếp tục đem ta trên đỉnh đi. Hết chương.